Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất là vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và quý vị khán thính giả thân mến, buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trương Huệ gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục những tình tiết vô cùng là gay cấn của câu chuyện này sau khi mà gặp lại Hải. Và Hải lại không biết được rằng là cô gái tên Thanh của chúng ta gặp rất nhiều biến cố của tuổi thơ. Anh cứ trách Thanh là tại sao lại không nhận ra cô. Cứ tưởng rằng cuộc sống của cô dễ chịu lắm, nhưng mà không, nó vô cùng khắc nghiệt. Nhưng Hải không biết và anh hiểu lầm cô. Trong cái chuyện hiểu lầm này thì Thanh phải làm như thế nào để giải quyết? Và tình cảm của Long dành cho Thanh tiếp tục như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh đọc truyện Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu, tác giả Trương Huệ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thanh cầm ly cà phê sau đó rời đi. Ở phía sau cô là một bàn tay đang nắm chặt. Một đoạn ký ức trong quá khứ đã ùa về. Có một đứa bé khoảng tầm 7-8 tuổi đang nắm tay một đứa bé gái. Thằng nhóc hỏi bé gái đó: "Sau này lớn lên chúng ta sẽ lấy nhau, có đúng không?" Đứa bé gái gật gù, nụ cười trên môi rất là tươi, nhìn vô cùng hạnh phúc. "Sau này lớn lên chúng ta nhất định sẽ cưới nhau. Bố mẹ em bảo rồi, bảo chúng ta có hôn ước từ bé." Hai đứa trẻ đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi một ngày, thằng bé phải theo bố mẹ về sống ở một thành phố khác. Thằng bé gửi thư cho bé gái nhưng không thấy hồi âm. Bỗng một ngày, thằng bé ấy trở thành một chàng trai đã trưởng thành và quay lại tìm cô bé năm nào thì thấy cô bé ở bên cạnh một người đàn ông khác. Những suy nghĩ ấy được xếp vào thể loại ích kỷ. Cho dù có hôn ước từ bé thì sao? Qua nhiều năm tháng không gặp như vậy, con người ta chẳng nhẽ không thay đổi ư? Hơn nữa những lời nói ấy xuất phát từ miệng một đứa trẻ. Một đứa trẻ thì có biết cái gì chứ? Tại sao không quay trở về tìm? Tại sao khi gặp không nói? Tại sao lại biến tất cả mọi thứ trở thành một mớ bòng bong, rồi lại đi gỡ từng chút một? Con người ta có thể khó hiểu đến mức như vậy sao? Thanh hoàn toàn không hề biết những thứ vô lý đang diễn ra xung quanh mình. Không thể biết sự tồn tại của một kẻ biến thái bệnh hoạn, ngày ngày nhìn mình bằng con mắt hận thù, dù mình chẳng làm gì sai. Thanh tiếp tục công việc của mình, còn Long thì lấy máy tính ra làm việc. Chưa bao giờ Thanh cảm thấy anh lại rảnh rỗi đến như vậy, có thể ngồi chờ cô từ trưa đến tận tối. Nếu bây giờ một ngày cô không nhìn thấy anh, chắc chắn cô cảm thấy rất nhớ. Cũng giống như khi thấy anh ở bên cạnh người khác sẽ khiến cho cô đau lòng. Không phải lúc nào cô cũng can đảm, không phải lúc nào thừa nhận cũng đem lại kết quả như ý muốn. Chỉ cần được ở bên cạnh đối phương là quá đủ. Cô không cầu mong gì hết, chỉ mong anh sống bình yên, thật hạnh phúc là được. Có đôi lúc thời gian ngưng động lại, cô ngắm nhìn anh thật lâu mà chẳng muốn làm bất cứ điều gì. Đến khi bị anh bắt gặp, cô lại ngượng ngùng quay đi. Lúc này cô đang rửa cốc chén thì nghe tiếng bước chân đằng sau lưng. Quay lại nhìn thấy anh, nụ cười ấm áp của anh khiến cho cô nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Từ lúc anh tới quán đến bây giờ, tổng cộng em nhìn anh 7 lần. Em đang muốn vẽ anh có đúng không? Không có. Chỉ là em thấy anh ngồi đó một mình, em sợ anh chán thôi. Anh đâu có ngồi một mình, anh ở đây với em cơ mà. Đâu có giống chứ. Trong không gian dù rộng lớn đến mức nào, chỉ cần có em đều trở nên rất vui vẻ. Thôi, anh đừng có chọc em, anh nghiêm túc mà. Thành nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ tan ca. Cô cũng quên luôn chuyện anh đang ở nhà mình. Cô nói với anh: Lát nữa anh không cần phải đưa tôi về đâu. Tôi phải làm một vài chuyện, sau đó mới về được. Anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Em đi đâu chứ? Anh đưa em đi, rồi chúng ta về luôn. Đâu có tiện đường, nhà tôi với nhà anh ở khác đường cơ mà. Trên gương mặt của Long lúc này nhìn vô cùng khổ sở. Thôi, anh biết rồi. Em không muốn kiêu mang tấm thân này nữa chứ gì. Anh lại có chuyện gì? Anh nói với em rồi, là anh không có nhà để về. Anh chưa mua lại được. Vài ngày nữa anh mua được nhà, anh sẽ rời khỏi nhà em. Em không cần phải đuổi anh đâu. Xin lỗi. Đúng là tôi không nhớ ra thật. Nhưng mà anh có thể mua lại nhà nhanh như thế á? Vừa mới bán nhà, lập tức có thể mua lại ngay à? Anh ấy chỉ gặp khó khăn nhất thời thôi. Với lại anh cũng đang cần phải cố gắng kiếm tiền, để sau này còn nuôi người con gái mà anh yêu thương chứ. Cô mỉm cười. Anh chỉ thấy cô cười thôi, chứ đâu có biết rằng ở phía sau nụ cười ấy là những đau đớn mất mát. Đúng rồi, anh đương nhiên phải kiếm tiền nuôi vợ nuôi con của anh. Một ngày nào đó anh sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa. Những tháng ngày hiện tại, cô sẽ cố gắng giữ gìn, trân trọng từng giây từng phút. Sau này có chuyện gì xảy ra, anh không nắm tay cô nữa, cô nhất định không bao giờ hối hận. Cô cười tươi lắm, rồi sau đó nắm lấy bàn tay của anh. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chợ. Tôi sẽ cho anh những trải nghiệm về cuộc sống của một con người bình thường. Ý em nói, anh đang sống một con người không bình thường đấy à? Đúng thế, đối với tôi, anh chưa bao giờ bình thường. Cô nói xong rồi quay người bước đi, trên môi vẫn luôn là một nụ cười. Anh chạy theo cô, anh vẫn cố gắng hỏi cô. Thế em nói cho anh biết đi, anh không bình thường ở đâu? Làm gì có chuyện anh không bình thường chứ? Em không nói đâu. Em phải nói cho anh biết chứ. Nhưng mà em không thích nói. Này này, đứng lại. Em đi nhanh thế để làm gì chứ? Mau đứng lại cho anh. Cuối cùng thì anh cũng đuổi kịp theo cô, và cuối cùng cũng có thể thành công ép cô dựa vào xe của mình. Em muốn chạy chứ gì? Anh tuyệt đối không cho em chạy đâu. Dù em có đi đến đâu ấy, anh phải đuổi theo em tới đó. Em đừng nghĩ rằng em thoát được khỏi vòng tay của anh. Mấy câu nói này lại khiến cho Thành cảm thấy buồn cười. Có đôi lúc người đàn ông này vô cùng hài hước. Cười cái gì mà cười? Rõ ràng là anh đang nghiêm túc cơ mà. Anh đang diễn phim ngôn tình đấy à? Hơn nữa cái tư thế này cũng không giống cho lắm. Nó phải như thế này này. Cô đổi lại tư thế. Lúc này thì chính anh đang dựa vào xe, còn cô thì đặt một tay lên xe, tay còn lại đặt lên vai của anh. Theo như kịch bản ấy thì nam chính ép nữ chính sát vào tường thế này này, nói vài câu vớ va vớ vẩn linh tinh cái gì đấy. Mà thôi, tôi không nói nữa. Chúng ta đi chợ đi, muộn rồi. Thực ra lúc đó tim của cô đập rất nhanh. Nếu còn đứng đó đối diện với anh lâu hơn một chút, sợ rằng cô không làm chủ được hành động của mình. Lỡ như cô mà hôn anh thật thì lúc đó cô chui xuống đất cũng chẳng hết xấu hổ. Lúc cô quay người đi thì anh có cảm giác vô cùng hụt hẫng. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, tất cả mọi thứ về cô đều khiến cho anh nhớ. Cô bước vào trong xe rồi mà vẫn thấy anh đứng bên ngoài. Cô liền gọi anh. Anh không đi à? Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cô lại xuống xe. Mà thôi, chúng ta đi bằng xe máy. Tại sao? Bởi vì ô tô không vào trong chợ được đâu. Vậy thì chúng ta đi siêu thị. Đã gọi là đi trải nghiệm, anh thử cuộc sống một cuộc sống, một con người bình thường, xem nó khó như thế nào. Bây giờ, anh chính là đến cả nhà không có để về. Như thế, anh chưa đủ bình thường à? Anh chưa đủ nghèo khó à? Chưa chưa, lúc nào mà anh hết tài sản ý, anh không có tiền để trả nợ, lúc đó anh mới là nghèo khổ. Không được, như thế làm sao mà anh nuôi vợ anh được? Thì đấy là chuyện của anh, chả liên quan gì đến tôi cả. Có liên quan mật thiết là đằng khác. Anh thì đang nghĩ đến một tương lai sau này sẽ có cô bên cạnh, còn cô lại nghĩ rằng anh đang nhắc khéo đến khoản nợ của mình. Cuối cùng ông nghĩ gà bà nghĩ vịt, nhưng cũng không vì vậy mà làm ảnh hưởng gì đến việc cô sẽ kéo anh vào trong chợ. Anh chờ cô trên chiếc xe máy do chính tay anh mua, nhưng lại dàn xếp như cô được trúng thưởng. Thực ra đi xe máy cảm giác cũng không tệ, chỉ là hơi nắng, hơi mưa một chút. Lúc chờ đèn đỏ, nhìn sang bên cạnh, thấy có hai người đi cùng một xe, người đằng sau ôm lấy người đằng trước, nhìn vô cùng hạnh phúc. Tự nhiên, anh cũng muốn có cái cảm giác này. Và thế là khi đèn đỏ kết thúc, cô ngồi ở phía sau, vừa bám vào lưng của anh, vừa hét lớn. Này, anh đi chậm thôi, anh làm cái gì mà phóng như ăn cướp thế à? Này, đi chậm một chút. Anh không giữ an toàn cho cả hai người à? Anh không muốn, bởi vì bây giờ cô cũng ôm lấy anh rồi. Em ôm chặt một chút, vì lâu rồi anh không đi xe máy, nên anh không làm chủ được tốc độ đâu. Trời đất ơi, xuống xe, nhanh lên, để tôi lái. Cô nói như vậy thôi, ai ngờ anh dừng xe thật. Đấy, em chở đi. Chở anh á? Em vừa nói là để em chở còn gì. Chở thì chở, sợ cái gì? Cô chở còn anh ngồi đằng sau xe. Rõ ràng là cô đi rất bình thường, nhưng anh ở phía sau lại ôm cô rất chặt, làm như là anh đang sợ lắm ấy. Anh làm sao thế à? Ôi, anh sợ bị ngã lắm. Sao càng lúc tôi càng cảm thấy anh không giống với anh mà lần đầu tiên tôi gặp ấy. Là như thế nào? Cái kiểu lạnh lùng khó gần, có một chút gì đó huyền bí. Đấy chỉ là vỏ bọc thôi. Em có biết rằng đối với một người xa lạ thì người ta phải làm cái gì đó để khiến mình trở nên nguy hiểm không? Như vậy mới không khiến cho những kẻ kia có thể đến gần và làm tổn hại tới mình. Còn khi được ở bên cạnh em thì khác. Khác cái gì? Khác chỗ nào? Anh có thể làm tất cả những gì mình muốn, có thể nói tất cả những gì anh suy nghĩ. Thậm chí em có thể giống như một đứa trẻ. Có phải anh từng trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ không? Anh từng trải qua những năm tháng cô độc, không có một ai chơi với anh cả. Anh cũng không chơi với ai. Cho tới một ngày, xe của cô phanh gấp, cô vừa tránh một kẻ sang đường không xi nhan. Chỉ một chút nữa thôi là xảy ra tai nạn rồi. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng không phải. Kẻ đó làm đổ xe ra đường, sau đó nằm ăn vạ. Lão ta cứ thế mà gào lên. Ai ôi, đau quá. Ôi làng nước ơi, có người đâm vào tôi. Đau quá trời ơi. Những người xung quanh tập trung đông lắm, họ bắt đầu chỉ trò về phía anh và cô. Cô với anh dựng xe và đi về phía ông ấy. Dù rằng cô không sai, nhưng cô vẫn nói với ông ấy. Chú ơi, chú có làm sao không ạ? Cháu gọi xe đưa chú vào bệnh viện nhé. Đi bệnh viện làm gì? Để kiểm tra xem chú có bị thương ở đâu không. Cháu sẽ chịu hoàn toàn tiền viện phí à? Không có đi bệnh viện làm cái gì hết. Đưa tiền bồi thường đây. Tại sao chú lại ngang ngược như thế chứ? Rõ ràng chú đi sai đường. Hơn nữa, cháu chưa đâm vào chú cơ mà. Ý của mày là gì? Ý của mày là mày không muốn chịu trách nhiệm chứ gì? Mày có tin tao báo công an không? Mày có biết con trai tao là ai không hả? Con trai của tao làm trong ngành đấy. Nếu như mà con ông ấy mà biết ông ấy khoe cậu con trai theo cách này thì chắc chắn con trai của ông ấy sẽ tức mà chết. Đúng là một người bố không biết nghĩ cho tương lai của con mình. Ngay từ lúc ông ta ngã xuống, Long đã nhìn và biết ông ta muốn ăn vạ. Những con người như thế này, một ngày bình thường anh có thể gặp vài người. Anh nói với ông ta. Ông muốn bao nhiêu? Ông nói đi, tôi sẽ đền cho ông. Đấy, cứ phải như cậu này có phải là nhanh gọn không? Đưa 30 triệu được rồi, vừa là tiền sửa xe, vừa là tiền thuốc thang. 30 triệu á? Hình như hơi ít thì phải. Ông ta kinh ngạc nhìn Long. Anh cười rồi nói. Tôi sẽ đền cho ông 50 triệu, thậm chí là hơn số tiền ấy. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Đến đồn công an gần đây, lập biên bản, tôi sẽ bồi thường cho ông. Ở đây hình như gắn rất nhiều camera thì phải. Hoặc nhờ bất cứ một người đi ô tô nào đó cũng có thể trích xuất được camera vào cái thời điểm mà ông ngã xuống đất. Chắc chắn là xem ra có rất nhiều thú vị. Ông ta lúc này rối quá, hét toáng cả lên. À, ái chà, không muốn đền chứ gì. Tông vào người ta rồi bây giờ không muốn đền tiền chứ gì. Bớ làng nước ơi, lại đây mà xem. Tôi già cả thế này rồi, bị người ta đâm trúng, người ta không đền cho tôi một đồng nào. Long lại nói với ông ta thêm một câu nữa. Nếu như bây giờ ông đứng lên, ông đi ngay, thì tôi bỏ qua tất cả mọi chuyện. Còn nếu ông cứ cố tình ngồi đây ăn vạ, tôi chắc chắn tôi sẽ tìm được con trai của ông và bảo cậu ta đưa ông về đồn. Lúc này dường như ông ta bắt đầu cảm thấy sợ. Mới khi nãy còn đứng lên không nổi, vậy mà bây giờ lên xe nổ máy chạy mất tích chỉ trong vòng có vài giây. Con người càng lúc càng thật đáng sợ. Long quay lại thấy Thanh đang nhìn mình. Anh lại tiếp tục trêu chọc cô. Có phải bây giờ em đang rất ngưỡng mộ anh có đúng không? Anh giỏi thật. Nếu là tôi chắc chắn không biết giải quyết mọi thứ nhanh như vậy đâu. Nếu như sau này em có gặp chuyện gì khó khăn, em không giải quyết được, em cứ gọi cho anh. Đâu phải lúc nào anh cũng bên cạnh tôi, cũng không phải là cả đời. Dù em có muốn hay không ấy, thì cả đời này anh cũng bám lấy em. Câu nói đó của anh khiến cho cô đứng im một chỗ mà ngây ngốc. Anh nói như vậy là có ý gì chứ? Tại sao cứ luôn khiến cho cô hiểu nhầm? Hiểu nhầm là anh cũng có một phần nào đó có tình cảm dành cho cô. Lên xe đi, để anh chờ cho. Chúng ta sắp muộn giờ nấu cơm rồi đấy. Cô nghe anh nói như vậy liền lên xe. Suốt chặng đường đi cô cứ im lặng. Có một vài chuyện, nghĩ mãi, nhưng chẳng thể nào thông được. Bàn tay của cô được nắm chặt, sau đó đặt lên eo của anh. Bám chặt vào một chút. Bỗng có cảm giác xung quanh tất cả mọi thứ đều biến mất. Chỉ còn mỗi mình anh và cô trên con đường rộng này. Ước gì thời gian cứ yên bình như thế. Cũng ước rằng anh sẽ không đột nhiên mà biến mất khỏi cuộc đời của cô. Anh chợt hỏi. Em đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ, nếu như một ngày anh không còn ở đây, sao tự nhiên em lại nghĩ đến chuyện này? Không sao cả, chỉ là tự nhiên tôi nghĩ đến thế. Có phải là sợ xa anh không? Ai mà thèm sợ? Có anh sợ đấy. Không khí trở nên ngượng ngùng. Cô định rút tay nhưng anh không cho. Anh nói với cô. Ôm anh chặt vào. Bởi vì ngay bây giờ anh sẽ cho em thấy thế nào là tốc độ của gió. Anh vừa nói xong thì chiếc xe lao đi vun vút. Không biết anh có thuộc tay đua hạng nào không, mà cái cách anh điều khiển xe khiến cho cô không dám mở mắt ra nhìn. Chỉ sau mấy phút đồng hồ, cả cô và anh đều có mặt ở chợ. Cái không khí xô bồ ở đây khiến anh cảm thấy đau đầu, nhưng mà so với sự tĩnh lặng trong siêu thị lại có chút gì đó mới mẻ. Anh và cô mua rất nhiều thứ và cũng không quên mua cả quà cho Tuấn. Cô nhìn đống đồ chơi mà nhăn nhó. Ôi giời, sao anh mua nhiều thế này? Để bù đắp. Bù đắp á? Bù đắp cái gì? Tuổi thơ của anh phải trải qua những thứ không đẹp. Anh không muốn tuổi thơ của Tuấn cũng giống như anh. Nếu như anh vì được chọn bố là người kế nhiệm, ngoại học và học ra, anh không làm bất cứ điều gì, thì Tuấn lại thiếu thốn về tất cả mọi thứ. Cho dù có như thế nào thì cũng bất hạnh như nhau. Anh không muốn sau này thằng bé suy nghĩ lại những ngày tháng tuổi thơ, nó lại có cảm giác ám ảnh giống như anh. Nghe lòng nói như vậy, ánh mắt của Thanh bỗng trùng xuống. Em là một người chị không tốt. Em không lo cho thằng bé đầy đủ. Em còn chưa đủ tốt à? Sao em không nghĩ rằng em đã hy sinh quá nhiều thứ? Bây giờ cũng đến lúc có người cùng em san sẻ rồi. Nhưng tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao anh lại tốt với chị em tôi như thế? Anh nhìn cô, cô lại bắt đầu cảm nhận chính là đôi mắt này. Đôi mắt mà khiến cho cô nhìn vào không thể nào thoát ra được. Cứ như vậy đứng ngây ngốc. Em thực sự không biết tại sao ư? Cô lắc đầu, Anh bước gần cô thêm một bước nữa. Anh cúi người xuống, nhìn cô sau đó dịu dàng. Bởi vì anh thương em. Cô nghe anh nói như vậy, lập tức quay mặt đi. Anh vừa nói linh tinh cái gì thế? Tay của anh ôm lấy bả vai của cô, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt của mình thêm một lần nữa. Anh không nói linh tinh. Tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Và từ lúc gặp em đến bây giờ, anh chưa từng làm bất cứ điều gì đùa giỡn với em. Tại sao anh lại... Anh không ép buộc em. Anh cũng không lấy bất cứ điều gì ra để khiến em phải nó mà chấp nhận anh. Tình cảm là tình cảm, không có tại sao. Bây giờ em chưa thể nào đón nhận tình cảm của anh thì anh có thể đợi. Anh như thế này là sao chứ? Chúng ta ở thế giới hoàn toàn khác nhau, vốn dĩ nó không hề phù hợp. Chẳng ai ngay từ đầu phù hợp với nhau cả. Anh và em cũng vậy. Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là cảm giác khi được ở gần em. Tôi... Em đừng suy nghĩ gì nhiều. Tuấn còn đang đợi chúng ta ở nhà. Thời gian sẽ khiến cho em có được một câu trả lời đúng đắn nhất. Lúc này cô ở phía sau xe của anh, nhưng cứ im lặng. Rốt cuộc thì tình cảm của anh là yêu thương hay là thương hại? Liệu có phải những cảm xúc mới lạ nhất thời khiến cho anh nói rằng anh thương cô không? Còn anh cũng bị chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình. Lẽ ra anh không chọn thời điểm này để nói, nhưng dù sao anh cũng nói ra rồi. Trái tim cô lựa chọn thế nào, anh đều có thể chấp nhận. Trở về đến nhà, anh giúp cô quét dọn nhà cửa, lau chùi bàn ghế. Cô thấy anh làm mấy công việc ấy, liền vội vàng cản anh. Để lát nữa tôi làm là được rồi. Anh cứ như thế này, tôi ngại lắm. Anh chỉ muốn phụ giúp em thôi. Anh đi làm cũng mệt, không cần phải làm mấy chuyện này đâu. Nếu như anh tự nguyện thì sao? Anh càng đối xử với tôi lại càng khó nghĩ. Thành này, có phải anh khiến cho em không vui, có đúng không? Nếu như em không vui, thì tất cả là lỗi tại anh. Anh xin lỗi. Anh không sai ở đâu hết. Tôi cũng không biết vì sao, không biết chính bản thân mình đang nghĩ cái gì. Vậy thì em không cần phải vội vàng bất cứ chuyện gì hết. Anh nói ra là bởi vì anh không muốn để mãi trong lòng. Thành nhìn Long thật lâu, sau đó cô hỏi anh. Tôi có thể hỏi anh một câu được không? Ừ, em hỏi đi. Tại sao lại là tôi? Có phải vì anh thấy tôi đáng thương không? Vì thấy tôi đáng thương nên trong anh mới tự sản sinh cái cảm giác muốn bảo vệ. Có phải anh đang thương hại tôi không? Em thực sự nghĩ như vậy sao? Tôi không muốn nghĩ như vậy. Nhưng mà trong trường hợp này, tôi không thể nào không nghĩ như vậy được. Em có thể suy nghĩ ít đi một chút được không? Hoặc có thể không nghĩ gì, để cho cuộc sống nó cứ an nhiên. Nhưng tôi với anh không cùng thế giới. Kể cả con người lẫn xuất thân đều khác nhau. Đột nhiên một ngày, anh nói anh thương tôi. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Anh có thể che giấu cả đời, thậm chí cả đời này, cũng có thể âm thầm ở phía sau lưng bảo vệ em. Nhưng em biết tại sao không? Tại sao anh lại nói ra không? Là bởi vì anh muốn em biết, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng có anh bên cạnh em. Tôi xin lỗi. Cho dù em không chấp nhận tình cảm của anh, em cũng không cần phải nói lời xin lỗi. Tình cảm là tự nguyện. Anh thích em, anh muốn được ở bên cạnh em. Và mọi thứ đều là do anh hoàn toàn tự nguyện. Anh chỉ hy vọng em có thể suy nghĩ thêm, suy nghĩ nghiêm túc về con người của anh. Thành lúc này muốn trốn tránh câu nói của Long bằng cách đi xuống bếp nấu cơm. Bây giờ cảm giác trong cô là gì chứ? Là những hoang mang, là khi cô muốn bước vào vòng tay của anh, cũng là khi mà cô đang cố gắng ngăn bản thân của mình lại. Anh ở bên ngoài, anh muốn cô có không gian riêng để suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Anh thở dài, tất cả những hành động ấy của anh, Tuấn đều nhìn thấy hết. Thằng bé tuy còn nhỏ, nhưng nó có thể hiểu được một vài số chuyện. Thằng bé bám lấy cánh tay của Long, Anh ơi, thất bại lần này còn nhiều lần khác anh ạ. Lòng nhìn thằng bé rồi cười, xem ra cũng lớn lắm rồi, biết cách an ủi người khác. Anh đưa tay xoa đầu của thằng bé. Anh nhất định không bỏ cuộc, nhất định anh sẽ bám theo chị em cả đời. Tuấn ra hiệu cho Long cúi đầu thấp xuống, rồi thì thầm vào tai của anh. Thật ra, chị ấy cũng thích anh lắm đấy. Em nói thật á? Thế chẳng nhẽ anh không cảm nhận được à? Long lắc đầu, thằng bé nhăn mặt. Đến cả một đứa trẻ con như em còn cảm nhận được là chị ấy thích anh. Thế mà anh lại không biết. Anh chỉ biết là anh thích chị em thôi. Thực sự anh chưa thể nào cảm nhận được tình cảm của cô ấy. Cũng không biết trong trái tim cô ấy có một phần nào dành cho anh không. Anh muốn biết chứ gì? Ừ. Em có cách. Cách gì? Hôm trước em có xem một bộ phim truyền hình, có một cách này hay lắm. Nam chính áp dụng một phát là thành công ngay. Nhưng nhỡ như chị em xem bộ phim ấy rồi thì sao? Lộ hết à? Chị em á, làm gì có thời gian mà xem phim. Anh không cần phải lo, em chắc chắn chị ấy không biết đâu. Thế thì Tuấn, em nói cho anh nghe đi. Anh đến đây, em nói nhỏ cho mà nghe. Long cúi thấp người xuống, anh lắng nghe từng câu từng chữ mà Tuấn nói. Cảm giác cách này cũng không tệ. Thành ngồi dưới bếp, lòng cô rối loạn như một mớ tơ vò. Không phải là cô không tin tưởng anh, cũng không phải là cô nghi ngờ về tình cảm của anh, là cô đang nghi ngờ chính bản thân của mình. Từ lúc gặp anh, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Cô không còn phải gánh vác mọi thứ một mình. Cô không cần phải vất vả khổ sở như trước đây. Có thể nói, anh chính là ân nhân của hai chị em cô. Cuộc sống của hai chị em cô đều là do anh mang đến. Cô thương thầm anh lúc nào chẳng hay. Cứ nghĩ là cô sẽ đem theo cái tình cảm này chôn vùi mãi mãi. Thậm chí có lúc còn nghĩ tới chuyện một ngày nào đó mỉm cười mà chúc phúc cho anh. Nhưng còn bây giờ, dù có thương anh đến thế nào, cô không thể nào vội vàng chấp nhận tình cảm của anh được. Không phải là cô không muốn, mà là cô cảm thấy mình không xứng đáng. Thành không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cô cứ ngồi dưới bếp mãi, cho đến khi Tuấn bước xuống. Thằng bé hỏi Thành. Chị, cơm nấu chưa xong à? Có cần em phụ gì không? Thành lau đi giọt nước mắt, để thằng bé không nhìn thấy là cô đang buồn. Cô quay lại mỉm cười nhìn thằng bé. Em đói rồi à? Đợi chị một lát nhé. Sắp xong rồi. Vâng. Nhưng mà chị ơi, chị nấu vài món đơn giản thôi. Chị đi làm cả ngày về mệt rồi, còn nấu nướng thế này. Em thương chị quá. Với lại hôm nay chỉ có hai chị em mình ăn cơm thôi. Sao lại có hai chị em mình? Còn có anh Long ở trên nhà cơ mà. Anh ấy làm gì ở nhà mình nữa chị? Anh ấy trả về một lúc rồi. Thằng bé nói vậy, Thành vội vàng chạy lên nhà. Cô không còn nhìn thấy Long ở đây. Có anh ở đây thì có cảm giác không dám đối mặt, nhưng mà không có anh ở đây, cô lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Hụt hẫng đến đau lòng. Chị ơi! Chị! Ơi, chị đây. Chị làm sao thế? Có phải anh Long không ở đây nên chị buồn không? Thành không nói gì. Cô biết nói gì với thằng bé chứ. Cũng không thể nói với thằng bé là bây giờ cô chỉ muốn khóc, là cô nhớ anh. Khi nãy em thấy anh Long hình như buồn lắm. Em có hỏi anh ấy là tại sao không ăn cơm mà về. Anh ấy chả nói gì. Hay là anh ấy giận mình hả chị? Có phải sau này anh ấy không bao giờ đến đây không chị? Hay là anh ấy không còn muốn chơi với em? Thằng bé ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, tiếp tục nói. Không được đâu, em nhớ anh ấy lắm. Thành ôm lấy bả vai của thằng bé. Lúc này cô không biết phải an ủi thằng bé như thế nào. Sợ càng nói lại càng khiến cho thằng bé buồn hơn. Cũng có thể lắm chứ, có thể đến thời điểm anh không còn muốn ở lại đây. Bữa cơm tối hai chị em chả ai nuốt nổi. Đã vậy thằng bé lại còn cứ liên tục nhắc tới Long. Nhắc nhiều đến mức cô chỉ muốn bịt tai lại, chỉ muốn bảo với thằng bé đừng có nhắc đến nữa. Cả đêm hôm ấy, cô không thể nào ngủ được. Cũng không hiểu tại sao cô cứ nhìn liên tục vào màn hình điện thoại. Cô đang chờ đợi điều gì? Chờ một cuộc gọi hay chỉ đơn giản là vài dòng tin nhắn từ anh? Suy nghĩ lâu lắm, cô quyết định cầm điện thoại, gửi đi một tin nhắn. Anh có việc gì à? Anh đi đâu rồi? Mãi một lúc lâu sau mới có tin nhắn trả lời. Anh bận. Chả nhẽ anh không trả lời cô, thì cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng mà hai từ anh gửi, giống như là đang gượng ép bản thân, bắt buộc phải trả lời cô vậy. Nhưng cô vẫn nhắn thêm cho anh một tin nữa. Nếu anh bận, anh cứ giải quyết xong hết mọi việc đi. Gửi tin nhắn ấy đi, cô vẫn chờ hồi âm của anh. Dù chỉ là một chữ ừ thôi cũng được, nhưng tất cả lại hoàn toàn chìm vào im lặng. Anh không nói gì với cô nữa. Thứ đáng sợ nhất trên đời này chẳng phải là sự im lặng của người mình quan tâm hay sao? Yêu thương một người lại khiến cho con người ta đau đớn đến như vậy, trở nên đáng thương đến như vậy sao? Sáng hôm sau, Thanh dậy sớm, cô vẫn đi làm ở quán bún, vẫn chẳng giây phút nào ngừng suy nghĩ làm cách nào để trả hết nợ cho anh. Sương sớm lạnh lắm, đôi vai gầy run rẩy, cảm giác tay của cô sắp lạnh cóng đến nơi rồi. Nhưng tất cả những thứ này cũng chưa là gì. Chỉ cần em trai bình yên, chỉ cần thằng bé khỏe mạnh, thì cho dù cô vất vả đến thế nào, cô cũng có thể vượt qua được. Lúc Thanh đang làm việc thì cô chủ quán đến bên cạnh Thanh. Hình như cô ấy có điều gì đó muốn nói với cô. Cứ thấy cô ấy cứ nhìn mãi. Cuối cùng, Thanh đành phải mở lời trước. Cô có chuyện gì muốn nói với con có đúng không ạ? Bà ấy cười, giống như đang tâm đắc điều gì đó. Cô muốn nói với mày chuyện này, nhưng mà không biết có nên nói vào cái thời điểm này không? Có chuyện gì, cô cứ nói đi ạ. Dù sao cô với con không phải là người xa lạ gì. Con cũng đi làm cho cô được một thời gian rồi mà. Thì đấy, chính vì vậy nên là cô mới suy nghĩ. Cô biết hoàn cảnh của hai chị em khó khăn, cho nên là cô muốn giúp. Cô cho con làm việc ở đây là cô giúp con rồi ạ. Bây giờ cô nói luôn vào việc chính nhé. Dạ vâng. Con của cô, nó sắp đi tù về. Cô tính đợt này cho hai đứa mày lấy nhau. Thành nghe bà ấy nói xong, chỉ còn thiếu nước là ngã ngửa ra đằng sau. Chuyện này Thanh chưa bao giờ nghĩ tới. Thay phản ứng của Thành như vậy, bà ấy lại chép miệng nói tiếp. Nếu không phải nó chơi bời nó đi tù, bây giờ có khi nó thành tỷ phú rồi ấy chứ. Cô biết là mày cảm động, cũng biết là mày đang mong chờ từng ngày, từng giây, từng phút. Nhưng mà cái gì, mày phải từ từ chứ. Cô mong chờ bao giờ chứ? Cô đâu có sốt ruột vì chuyện con trai bà ấy sắp ra tù chứ. Cô liền lên tiếng giải thích. Cháu... Nhưng Thành vừa chỉ nói được một từ thôi, đã bị bà ấy chặn ngang họng. Mày không cần phải lo lắng. Con trai của cô ấy à, cho dù nó không thích mày, thì cô cũng bắt nó lấy mày, coi như là làm phước. Với lại cô thấy mày cũng ngoan hiền. Cô ơi, có phải là cô hiểu nhầm cháu chuyện gì không ạ? Nếu không phải là gia đình cô tử tế, thì cũng chẳng có ai dám lấy mày đâu. Nói thật mày đừng có buồn. Em trai của mày bệnh tật như thế, bây giờ lấy mày là phải nuôi thêm cái thằng bé đó. Ai mà dám? Bà ấy lại tiếp tục chép miệng. Lúc này Thanh cảm thấy khó chịu lắm rồi. Cô đâu có mượn bà ấy phải mai mối gì cho cô và con trai của bà ấy chứ. Cũng chưa từng ao ước trở thành con dâu của bà ấy. Vậy mà tự nhiên bà ấy nói, rồi cũng tự nhiên làm tổn thương đến cô. Như vậy là như thế nào? Bây giờ không nói, thì còn đợi đến bao giờ? Nghĩ rồi, cô liền nói với bà ấy. Dạ thưa cô, chắc là cô có hiểu nhầm gì. Chứ cháu chưa từng nghĩ đến chuyện làm dâu nhà cô. Cái con bé này, thế mày nghĩ chỉ cần muốn làm dâu nhà cô là có thể làm được ấy à? Ở ngoài đường kia hết cả cây số, Còn cô còn chưa thèm tiếp ấy chứ. Chả qua thấy mày ngoan hiền nên cô thương mày thôi. Cháu không biết mặt mũi con trai bác làm sao. Cháu với anh ấy cũng không quen, không biết gì nhau. Không quen thì cứ từ từ rồi quen. Cái này không có gì phải vội. Nhưng mà cháu không muốn làm vợ anh ấy. Mắt của bà ấy trợn lên rồi tiếp tục lại chép miệng. Úi giời, kiêu à? Đừng có thấy người ta trân trọng mà tưởng mình có giá. Hay là chê con nhà này đi tù. Cô nói thật nhé, với cái hoàn cảnh của mày ấy à, đi ở ngoài kia mấy cái thằng tù tội như con trai cô không có ai dám vớ đâu. Mày, mày phải nghĩ đến thân phận của mày, có đúng không cháu? Bà ấy nói mấy câu này thực sự đã động tới lòng tự trọng của Thanh. Cô ngừng tất cả công việc, cô nói với bà ấy. Cháu nói với cô, cháu không coi thường những người đi tù. Bởi vì ai trong đời này cũng mắc sai lầm và đều có cơ hội để sửa chữa. Đúng là cháu nghèo thật, nhưng mà cháu dùng sức lao động của mình để kiếm sống. Cháu chưa từng ngửa tay xin ai một đồng nào. Con trai của bác tốt đến cỡ nào cháu không biết, nhưng cháu không nghĩ đến chuyện sẽ vì hoàn cảnh nghèo nàn của cháu mà nhắm mắt lấy một người mà cháu không yêu. Cô nghĩ thế nào cũng được, nhưng mà cô không có quyền để xúc phạm cháu. Nếu không ấy, cháu không để yên đâu. Ơ cái con bé này, mày hay thật đấy. Đây là cô muốn tốt cho mày thôi, chứ cô có được lợi lộc gì. Mày có biết cái lúc mà con trai cô nó chưa đi tù, nó hoành tráng thế nào không? Biết bao nhiêu cô gái vây quanh nó chứ chả đùa. Đúng là có phúc mà không biết đường hưởng. Con trai của cô tốt hay xấu ấy, cháu không dám phán xét. Nhưng mà cháu và anh ấy không hề quen biết nhau, chắc chắn là không phù hợp. Thời buổi bây giờ cần gì phải quen biết nhau. Ông bà ngày xưa có quen nhau từ trước đâu, mà vẫn sống với nhau đến tận già đấy thôi. Mày cứ suy nghĩ linh ta linh tinh làm gì, rồi khổ cả đời ra cháu à. Thôi cháu làm việc đây, cô thông cảm, cháu không thể đồng ý với cô đâu. Thành nói như vậy rồi mà bà ấy tỏ vẻ không hài lòng ra mặt. Thôi được, nếu mà cảm thấy không đồng ý được ấy, thì cũng không cần phải tới đây làm việc làm gì. Cô nói thật cho mày biết, mày nghỉ việc luôn từ ngày hôm nay đi. Hộ cổ cái. Không đạt được mục đích của mình, lập tức trở mặt. Thành cũng không cần phải tiếp tục ở đây. Cô nghèo khổ cũng được, nhưng chắc chắn không bao giờ để cho người ta sỉ nhục mình. Cô bỏ cái tạp dề xuống dưới bàn, nói với bà ấy. Cô thanh toán tiền lương cho cháu để cháu về. Nếu mà cô không muốn cháu đi làm việc cho cô, thì cháu cũng không làm nữa. Bà ta nghe Thanh nhắc đến tiền lương, lập tức đổi thái độ. Lương nào? Lương gì? Làm chưa đủ tháng, nghỉ rồi bây giờ lại đòi lấy lương. Đây là cô bảo cháu nghỉ, chứ cháu đâu có tự ý nghỉ. Cô không muốn cháu làm việc ở đây, cô phải thanh toán đầy đủ lương cho cháu chứ à? Không trả. Bây giờ cô muốn lật mặt chứ gì? Thì làm sao? Mày không cha không mẹ, không ai bảo vệ mày. Mày nhắm xem, mày làm gì được tao? Bây giờ cô tính dở cái thói giang hồ ra với cháu à? Cô nghĩ rằng cháu dễ bị bắt nạt chứ gì? Nếu cô làm như vậy, cô đừng có trách cháu tại sao cháu đập nát cái quán của cô. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Mày đang dọa tao đi à? Mày có biết con tao là ai không? Là một người có tiền án tiền sự, con trai của bà mới đi tù về. Hay là bà có nhu cầu cho anh ta tiếp tục đi? Không cần phải đến con trai tao ra mặt, mà chính tao đây này, chính tao cũng có thể quỵt được tiền lương của mày. Sẵn đang buồn trong lòng, lại thêm bản thân bị ức hiếp, Thành thực sự nổi giận. Cô lấy cái bát ở trên bàn đập vỡ tan tành. Âm thanh chiếc bát vỡ khiến cho bà ta giật mình. Bà ta trợn mắt lên nhìn Thanh. À, cái con ranh láo toét này, mày dám đập vỡ bát nhà bà, này thì bà cho mày chết. Bà ta lao về phía Thành, bất ngờ tát cho Thành một phát. Trên mặt cô bây giờ là những vết lằn đỏ. Bà ta định đánh Thành tiếp, nhưng mà cô tránh được. Đã quỵt tiền rồi lại còn muốn hành hung người khác à? Xem ra không dạy cho một bài học thì bà ta lại cứ tưởng rằng mình đúng, mình giỏi giang. Một tay của Thành túm lấy tóc của bà ta, tay còn lại giữ chặt lấy cánh tay của bà ta, rồi bẻ ngược nó ra phía sau. Lúc này đầu của bà ta đã gần kề nồi nước lèo. Bà có muốn thử cái cảm giác mặt của bà chạm vào nước nóng không? Bà ta vừa run rẩy nhưng cũng lên tiếng quát thành. Mày dám? Thế mày có biết mày làm như vậy là mày đi tù không hả con kia? Sao tự nhiên mày lại biến thành người khác thế này? Trước tới giờ tao cứ tưởng rằng mày hiền lành. Trước giờ tôi cũng cứ tưởng rằng bà là người tốt. Chẳng ai hiền đến mức ngu ngốc cả. Bị ép vào đường cùng, ai cũng giơ nanh vuốt ra để bảo vệ mình thôi. Bà muốn thử cái cảm giác này không? Ngay lập tức tôi sẽ chiều lòng bà. Đương nhiên là bà ta không dám. Hơi nóng ở nồi nước bốc lên khiến cho bà ta cảm thấy khó chịu. Bà ta làm hòa với Thanh. Thôi được rồi, cô thả tôi ra. Chúng ta sẽ nói chuyện về tiền lương. Tôi không có gì để nói với bà. Bà trả lương cho tôi hoặc là bà chết tôi đi tù. Mày đừng có làm liều. Bây giờ bà nói đi, bà có trả không? Trả, được chưa? Tao trả cho mày. Thanh thả bà ta ra. Bà ta vừa lấy tiền đưa cho Thanh vừa lẩm bẩm. Mẹ tiên sư, tao tưởng mày hiền lành ngoan ngoãn thế nào, hóa ra là một con cọp cái. Cũng may là mày chưa về làm dâu nhà tao đấy, không có ngày đúng là phải đội nó lên đầu thật. Bây giờ bà ta giơ tiền ra trước mặt Thanh, hình như vẫn còn hơi đề phòng, không dám đến gần. Đây, tiền của mày đây, mày cầm rồi mày cút cho tao nhờ. Bà có giữ tôi lại, tôi cũng không ở lại đâu. Tạm biệt và không bao giờ hẹn gặp lại. Thanh đi ra khỏi quán. Lúc này tim của cô vẫn còn đập nhanh lắm. Cô cũng không biết là bản thân của cô lấy đâu ra can đảm để đứng ở đây và làm những hành động như vừa rồi. Cuộc đời của cô, đây chính là lần đầu tiên túm tóc người khác. Cũng là lần đầu tiên cô mạnh mẽ đến mức mà chính bản thân của cô cũng không thể nào nhận ra. Bao nhiêu lâu này, cô vẫn luôn tự bảo vệ chính mình. Bỗng nhiên một ngày anh xuất hiện, cô lại có những khao khát được bảo vệ. Suy cho cùng thì ngày hôm nay chính là cô bảo vệ mình. Nếu như anh biết, anh sẽ phản ứng như thế nào chứ? Thành mang tâm trạng mệt mỏi đến quán. Đón cô là nụ cười tươi tắn của Huy và một ly cappuccino ngọt ngào. Chào cô gái. Đối diện với nụ cười của Huy thì người khác khó có thể không cười lại. Thành mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thực sự không nhìn thấy được niềm vui. Huy đặt ly cà phê trước mặt Thanh, nét mặt anh ta trầm ngâm, cũng quan sát Thanh rất kỹ. Một lát sau anh ta lên tiếng. Có phải em đang bận tâm chuyện gì không? Nếu tiện cứ nói cho anh nghe, biết đâu anh có thể giúp. Chắc tại sáng nay em dậy hơi sớm nên em mệt. Nhưng mà từ ngày mai em không cần phải dậy sớm nữa rồi. Anh không cần phải lo cho em đâu. Thực ra anh mong muốn là lo cho em, nhưng em chẳng bao giờ nhận. Kể cả ly cappuccino này cũng hiếm khi anh thấy em uống. Thực ra em không biết uống cà phê. Một phần cà phê, 9 phần sữa, lẽ nào không thể khiến cho em rung động? Thậm chí nó còn ngọt ngào hơn cả một ly trà sữa. Trà sữa là trà sữa, vốn dĩ nó không giống với bất cứ một loại thức uống nào. Cũng giống như con người của em, có phải không? Ý của anh Huy là... Hiện tại cũng chẳng có chút gì liên quan đến quá khứ. Anh Huy, hôm nay anh làm sao thế? Toàn nói những chuyện mà em không hiểu. Thành này, quá khứ của em như thế nào? Có gì đặc biệt không? Thành suy nghĩ, ngoại trừ việc cô là một đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ, thì chả có cái gì đặc biệt. Hay là những ngày hai chị em dựa dẫm vào nhau, gạo không có để nấu cơm, chỉ có thể ăn cháo loãng. Cũng có thể là vào lúc em trai cô bị bệnh, cô không có 1.000 trong túi. Những thứ đó là những thứ ám ảnh đặc biệt, chứ cái nỗi gì chứ. Cho dù là trong giấc mơ, cũng chưa bao giờ cô muốn lặp lại nó, chứ đừng nói là suy nghĩ đến nó. Thanh, sao em không trả lời anh? Thành thấy trong ánh mắt của Huy là sự mong chờ. Không biết tại sao Huy lại nhìn cô bằng ánh mắt này. Cô với Huy không quá thân thiết, và cô cũng không muốn trả lời anh ta về tất cả quá khứ của mình. Thực ra quá khứ của em chả có gì đặc biệt, nó bình thường như bao nhiêu người khác. Anh lại cứ nghĩ chắc chắn có cái gì đó đặc biệt. Anh hơi thất vọng đấy. Những con người xung quanh cô ngày hôm nay bị làm sao thế này? Ai cũng trở nên lạ lẫm. Chắc là do cô bị ảo giác rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Thành bước nhanh vào bên trong thay đồ. Ở trên bàn vẫn là ly cappuccino đang dần dần nguội đi. Nụ cười trên môi của Huy tắt hẳn. Anh ta đang nghĩ đến một vài chuyện và khiến cho anh ta có thể cảm thấy vui vẻ. Cả ngày hôm ấy, Thành cũng không gặp Long. Anh biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cô. Một tin nhắn của anh cũng không có. Cả cuộc gọi của anh cũng không hề có. Tận sâu trong đáy lòng của cô, cảm giác như đang mất mát một thứ gì đó vô cùng lớn. Có khi nào thực sự anh không còn quan tâm gì đến cô nữa không? Đến buổi chiều tối, sau khi tan ca trở về nhà, cô vẫn hy vọng là khi trở về nhà sẽ nhìn thấy anh ở đó. Nhưng đáp lại cô chính là sự thất vọng. Tự nhiên cô không muốn làm gì. Cô ngồi ở trước hiên, cứ nhìn mãi ra ngoài phía cổng. Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, thằng bé nắm lấy tay của cô. Chị ơi, chị đang chờ ai à? Thành lắc đầu, thằng bé tiếp tục hỏi. Có phải là chị nhớ anh Long rồi không? Thành xoa đầu thằng bé. Dạo này em hay hỏi mấy chuyện linh tinh lắm. Bây giờ còn bé, không được quản chuyện người lớn đâu. Sao người lớn lại phức tạp như vậy hả chị? Thích ai thì cứ nói, không phải là tốt hơn à? Cứ để mãi trong lòng làm gì chứ? Không phải chuyện gì cũng có thể nói ra được. Đôi khi im lặng vẫn là lựa chọn tốt nhất. Em thấy chị như vậy chẳng khác gì chị tự giày vò chính mình. Anh Long ấy à? Anh ấy thích chị thật đấy. Anh ấy bảo với em như thế. Anh ấy nói chuyện gì với em? Thì anh ấy bảo với em, anh ấy thật lòng thương chị, là yêu chứ không phải là thương hại. Lúc chị từ chối anh ấy, em thấy anh ấy buồn lắm. Tại sao chị thích anh ấy mà chị không nói? Nhỡ như anh ấy đi thích người khác thì phải làm sao? Chị cũng không biết. Nếu anh ấy thực sự rời đi, không biết cuộc sống của chị có thể vui vẻ như bây giờ không? Trời tối dần dần kéo theo tâm trạng u ám. Long bước ra ngoài, cuối cùng bấm một dãy số gọi cho Hùng. Đầu dây bên kia là một giọng nói không được vui cho lắm. Em nghe này sếp, giờ này đã tan ca rồi. Em nhớ hôm nay cũng không phải là tăng ca. Anh gọi cho em làm gì? Hôm nay có ai tìm tôi không? Người nào tìm anh? Em báo cáo cho anh hết rồi. Làm gì còn ai? Ý tôi không phải như vậy. Ý anh là gì? Anh nói thẳng em nghe xem nào. Em không chơi trò đoán ý nghĩa với anh đâu. Thành có tìm tôi không? Có phải anh lại làm gì khiến cho người ta giận rồi có đúng không? Em nói anh rồi đấy, mãi mới tìm được một người có thể thích anh. Anh không nuông chiều thì thôi, lại để cho người ta giận dỗi. Tôi cũng muốn mình có cơ hội để được bên cạnh cô ấy, được chiều chuộng cô ấy. Là sao? Tôi bị từ chối rồi. Cái gì? Ôi giời, đẹp trai ngời ngời như anh mà bị từ chối á? Đúng thật là không có mắt nhìn rồi. Này cậu kia, rốt cuộc là cậu có chính kiến không? Lúc thì nói thế này, lúc thì nói thế kia. Tóm lại là sau khi tỏ tình thất bại, anh chơi trò bỏ đi, để người ta đi tìm anh chứ gì. Có đúng không? Cái trò cũ rích này mà anh cũng áp dụng được. Lẽ ra anh phải hỏi em mới đúng. Em đây này, em là cao thủ trong tình trường đây này. Vậy cậu có người yêu không? Tình yêu là cái đầm lầy, lao đầu vào thì làm gì còn đường ra. Em chính là kiểu vô cùng sáng suốt. Đừng có hòng mà kẻ nào dụ dỗ được em. Nói chuyện với cậu một hồi cũng chả giải quyết được chuyện gì. Thế bây giờ anh muốn người ta chủ động tìm đến anh chứ gì? Em giúp cho. Cậu có làm được không? Mà cậu nhận. Gì chứ lừa người khác. Giúp người khác. Em chắc chắn là có cách làm. Anh phải tin tưởng em chứ lại. Tôi có thể tin tưởng vào một người không muốn yêu đương như cậu hay sao? Tất nhiên là tin được. Em sẽ cho anh biết như thế nào là cao thủ tình trường. Nhưng mà anh phải trốn cho thật kỹ vào. Đừng có mà gọi điện hay là nhắn tin đấy. Nếu không ấy, kế hoạch chỉ có thất bại. Tôi biết rồi. Nếu lần này thành công, chắc chắn tôi sẽ xem xét việc tăng lương cho cậu. Thôi em chả cần. Em chỉ mong sau này, khi em hết giờ làm, anh đừng có gọi điện làm phiền em như thế này, là em vui lắm rồi. Hùng nói xong thì tắt điện thoại, sau đó tắt nguồn luôn, đề phòng triệt để bị người khác làm phiền. Trong lòng Long lúc này lại cảm thấy không được thoải mái. Anh nhớ cô, anh chỉ muốn ngay lập tức chạy đến mà tìm cô. Thứ khiến cho anh cảm thấy lo sợ nhất đó là khi anh im lặng, cô cũng im lặng. Khi anh không còn tồn tại trong cuộc sống của cô nữa, thì cô cũng lãng quên anh. Ngày hôm sau, sau khi làm xong tất cả những việc cần làm ở công ty, thì Hùng lấy xe chạy đến quán của Thanh làm. Nhìn thấy Thanh, anh ta giả vờ ngạc nhiên. Ơ, cô... cô làm việc ở đây à? Thanh nhìn thấy Hùng cũng ngạc nhiên không kém. Anh, sao anh lại ở đây? Bị khách hàng cho leo cây. Sẵn thấy cái quán có cái view đẹp, chạy vào đây ngồi cho mát đi mà. Thì ra là thế. Mà có phải công ty anh dạo này bận lắm không? Không, dạo này anh Long nói ít việc. Tại tôi nghe anh Long nói dạo này anh ấy rất bận, nên tôi cứ tưởng công ty nhiều việc. Từ hôm qua đến nay anh ấy có đến công ty đâu. Anh ấy có chuyện gì à? Cô không biết à? Anh ấy bị ốm hai hôm nay rồi, vốn dĩ là không thể nào đi làm được. Tội nghiệp lắm. Tôi định tối nay qua bên đấy nấu cháo cho anh ấy ăn. Anh ấy sống một mình, chả có ai chăm sóc. Tội. Thế bây giờ anh ấy đang ở đâu? Anh ấy ốm thế nào? Có nặng lắm không? Bây giờ anh ấy đang ở nhà hay đang ở bệnh viện? Cô cứ bình tĩnh. Anh ấy không phải đang ở bệnh viện. Anh ấy đang ở nhà của anh ấy. Nhưng tôi nghe anh ấy nói anh ấy bán nhà rồi cơ mà. Sao bây giờ lại đang ở nhà của anh ấy? Trời đất ơi, lại còn nói dối đến mức bảo bán nhà cơ đấy. Trình độ gian dối đạt đến mức thượng thừa rồi. Thật đúng không hổ danh, người đàn ông luôn khiến cho người ta cảm thấy bất an nhất. Suýt nữa thì bị lộ. Cũng may là Hùng nhanh trí. Anh ta trả lời Thanh. Sếp tôi mới mua lại. Mà tối nay cô có rảnh không? Cô giúp tôi đến nhà anh ấy. Chăm sóc anh ấy giúp tôi với. Nói thật, anh ấy không đến công ty, bao nhiêu việc dồn hết lên đầu của tôi. Tôi bận vô cùng. Cô giúp được tôi thì tôi cảm ơn. Thành trả lời luôn mà không cần suy nghĩ. Được, tôi sẽ giúp anh. Tôi sẽ đến đó để chăm sóc cho anh ấy. Hùng cho Thành địa chỉ nhà của Long. Cô cứ đứng ngồi không yên nên chẳng thể nào đợi đến tối được. Cô tìm chị chủ để xin nghỉ làm. Chị Phương ơi, nhà em có việc, chị cho em nghỉ một buổi ạ. Nghe thấy nhà Thành có việc, chị ấy cảm thấy hơi lo. Có chuyện gì thế em? Có phải thằng Tuấn lại xảy ra chuyện gì không? Nếu cần gì, em cứ nói với chị giúp em. Dạ không, Tuấn không sao chị ạ. Chỉ là em có một chút việc riêng, em cần phải giải quyết. Chị cho em nghỉ làm chiều tối nay. Ừ, em cứ giải quyết mọi việc xong đi, rồi đi làm sau cũng được. Mà có cần tiền không? Để chị đưa. Dạ không, em không cần đâu. Chị Phương, chị tốt với em thế này, em không biết lấy gì báo đáp. Chỗ chị em với nhau có cái gì đâu mà ngại. Chị coi mày như em gái của chị. Chỉ cần đi làm nhiệt tình một chút là chị vui rồi. Cuộc đời của cô từ lúc phải sống tự lập cho đến bây giờ đã gặp được hai người thực sự tốt với mình. Một là chị chủ, còn người lại chính là Long. Xuống đi tới chỗ Long, không biết bây giờ anh như thế nào. Anh ốm, mà tại sao lại không nói với cô một tiếng? Vừa thấy Thanh ra khỏi quán, Hùng lập tức gọi điện cho Long. Long vừa nghe máy, Hùng lập tức hỏi ngay. Anh đang ở đâu đấy? Đang ở nhà. Bây giờ anh có tính ra ngoài không? Không, có chuyện gì? Nhà anh sắp có khách rồi đấy. Khách á? Ai? Anh nói chuyện với em, có chủ ngữ vị ngữ một chút có được không? Em có ý tốt tác hợp cho anh và người nào đó. Mà anh nói chuyện kìa, như vỗ vào mặt của em ấy. Thế có chuyện gì, cậu nói thẳng đi. Tôi không có tâm trạng mà đùa với cậu đâu. Nếu anh muốn biết có chuyện gì, anh cứ ở yên ở trong nhà. Thôi nhá, em tắt máy đây. Chúc anh thành công. Này, Hùng, có chuyện gì? Alo, này. Lâm gọi lại cho Hùng, nhưng Hùng không nghe máy. Càng lúc càng coi anh không ra gì. Vừa định xuống bếp rót cốc nước để uống thì Long có điện thoại. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, bất giác anh nhíu mày. Alo. Anh đến Trắc Viện một chuyến. Có chuyện gì? Bố anh đang ở đây. Ông ấy muốn làm gì? Ông ấy muốn giải tán chỗ này. Anh mau đến đây đi à? Long nghe máy xong lập tức lấy xe tới đó. Ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo. Anh đang rất giận. Nơi đó là do anh gây dựng. Ông ấy lấy cái quyền gì mà đòi giải tán cơ chứ? Long tới nơi, thấy ông ấy đang ngồi trên ghế, vẫn là quay lưng về phía của anh, vẫn là cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy. Bố! Ông ấy quay người lại, nhìn Long sau đó cười nhạt. Bố đoán không sai, nơi này chính là điểm yếu của con. Bố muốn làm gì? Không phải con mở chỗ này là lấy từ tiền lãi của công ty sao? Nó cũng là một phần tiền của bố. Bố muốn giải tán nó. Con thấy thế nào? Bố không phải là người kinh doanh hay sao? Nơi nào mà tạo ra lợi nhuận thì nơi đó được ưu tiên. Bố đang vì chuyện của chúng ta mà sẵn sàng vứt bỏ đi nơi này hay sao? Một cái nơi đào tạo vệ sĩ có hay ho gì đâu, đâu có quan trọng. Cho dù tạo ra lợi nhuận thì sao chứ? Dù nó chỉ là cái vỏ cứng để bảo vệ công ty, bố có thể tạo ra nhiều cái vỏ khác cứng hơn nó nhiều. Con không nghĩ rằng bố lại là con người như vậy. Để đạt được mục đích của mình, người ta có thể làm nhiều chuyện hay ho hơn nhiều. Nhưng mà bố, bố có thể cho con một cơ hội. Bố muốn nói cái gì? Nếu con muốn giữ lại cái trung tâm này thì con phải từ bỏ con bé kia. Nếu như con không muốn từ bỏ cả hai thì sao? Con đừng có mơ. Chỉ cần bố ra tay thì con sẽ không bao giờ được ở bên cạnh con bé đó. Vậy thì con nói cho bố biết, bố muốn làm gì con cũng được, nhưng mà bố không được động đến cô ấy. Vì sao? Con đã nói rồi, cô ấy chính là giới hạn của con. Và con sẽ vì con bé đó mà bất chấp tất cả, kể cả trở thành một thằng con bất hiếu hay sao? Con từ bé đã không có được tình thương của gia đình. Bố xem con chẳng khác gì một con robot để lập trình tất cả những gì mà bố muốn. Con chưa từng cầu xin bố chuyện gì, chỉ lần này thôi. Con xin bố để cho con tự quyết định tình cảm của mình. Không được. Con bé đó chắc chắn nó hủy hoại tương lai của con. Bố không thể để chuyện đó xảy ra với con. Tương lai ư? Tương lai là gì hả bố? Là những ngày tháng cô độc, sống không biết đến cảm xúc hay sao? Chỉ cần có tiền là tự khắc có hạnh phúc con ạ. Ngoài kia thiếu cái gì? Tùy tiện chọn một đứa ngoan hiền là được rồi. Con sẽ không bao giờ sống cuộc sống giống như bố. Sẽ không bao giờ có chuyện để cho người mình yêu phải uất ức đến lúc lâm bệnh mà chết. Mày, cái đồ bất hiếu. Bố làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn tốt cho mày, mà mày không biết thân biết phận. Mày muốn bố tức chết có đúng không? Bố lấy bà ấy con không cấm. Bây giờ con lấy ai? Bố đừng có ý kiến. Còn nhắc lại một lần nữa, lần cuối cùng bố động đến cô ấy thì bố xem như mất đứa con này. Và con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố. Lòng rời khỏi đó cũng là lúc Thanh tới trước cửa nhà của anh. Cô bấm chuông nhưng không ai mở cửa. Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Liệu có phải anh đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cô lo đến mức cứ như vậy mà bấm chuông. Rồi cô lấy điện thoại gọi cho anh. Đáp lại cô là những tiếng chuông dài. Anh không nghe máy. Cô gọi cho anh không được liền nhắn tin. Cô không cần gì cả, chỉ mong anh có một chút phản hồi mà thôi. Cuộc gọi cho anh không được, nhắn tin không thấy anh trả lời. Nước mắt cô cứ như vậy mà rơi xuống. Cô đã trải qua cái cảm giác mất đi người thân. Chỉ suýt nữa thôi thì người thân cuối cùng còn lại trong cuộc đời của cô cũng rời cô mà đi. Cô không thể nào không lo lắng được. Cô òa lên khóc như một đứa trẻ. Cảm giác lạc lõng, giống như một đứa trẻ lạc mất mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này, Tâm An cảm thấy rất xúc động về tình cảm mà Long đã dành cho Thanh. Từ lúc mà cứu em trai của Thanh chữa khỏi bệnh và đến lúc mà giúp cô mua một chiếc xe máy, nhưng mà lại nói dối cô đó chính là phần thưởng, phần quà bốc thăm của một quán cà phê. Tâm An cảm thấy người đàn ông này thì thật sự là rất đáng để yêu thương. Nhưng mà Long có quá nhiều bất mãn trong cuộc sống, và bất mãn nhất là đối với người cha của mình. Người ta thường nói rằng là nếu gia đình là tổ ấm của xã hội, gia đình phát triển thì xã hội mới phát triển được. Nhưng mà Long thì lại quá lạnh lùng, thiếu thốn tình cảm của gia đình. Bởi vì vậy khi mà rung động trước Thanh thì anh cứ tưởng rằng cô gái này sẽ là tất cả đối với anh. Nhưng mà mọi chuyện vẫn đang còn ở phía trước. Những bất ngờ của câu chuyện này vẫn đang được tiếp tục. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào những tập truyện tiếp theo. Vô cùng có nhiều bất ngờ, thế nên quý vị ơi, đừng bỏ lỡ dù một giây một phút nào của bộ truyện này nhé. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 5 của bộ truyện này vào trưa mai. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.